Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 197, 197, xé ra rồi, xé ra rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Tư Hiểu Cầm lại bị tôi ôm lên xe lần nữa. Ánh mắt của quản lý và những đồng nghiệp đó nhìn tôi, giống như đang nhìn thần tiên, trong ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và sùng bái. Mà trong quán cũng có không ít khách hàng đang nghe ngóng tai của tôi, bọn họ rõ ràng muốn biết Tư Hiểu Cầm được ôm trong lòng tôi, lúc này rốt cuộc thoải mái tuyệt vời như thế nào mà khiến bọn họ ghen tị. Khởi động xe, Tư Hiểu Cầm ngồi vào ghế xe khó nhọc nói. Đưa tôi về chỗ ở, không cần đến khách sạn nữa. Tôi đưa chị đến chỗ Trịnh Quốc Huân, tôi đây là muốn anh ta giết tôi à? Yên tâm, không phải chỗ của anh ta. Chấm, Tư Hiểu Cầm rõ ràng không có sức để nói nữa, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi mấy phút, lúc này mới nói địa chỉ cho tôi. Lái xe đưa Tư Hiểu Cầm về chỗ ở, giúp cô ta cởi giày và quần tất, sau đó lại giúp cô ta cởi sạch sẽ. Đối diện với bầu ngực căng tròn săn chắc sừng sững đó thật sự khiến tôi không nhịn được, vì thế tôi lại cúi đầu hung hăng chơi một phen, sau đó mới đắp chăn cho cô ta. Khi đang chuẩn bị rời khỏi, cô ta cũng không biết lấy đâu ra sức, đột nhiên đưa tay bắt lấy cổ tay của cô, chặt đến mức giống như gọng kìm. Tối nay đừng đi, ở lại cùng tôi, có được không? Giọng nói của cô ta rất dịu dàng, hơn nữa trong đó không có chút ham muốn dục vọng nào, giống như một cô gái nhỏ sợ hãi. Nhưng tôi vẫn có hơi lo lắng. Tôi cũng muốn ở cùng chị, có thể tôi không muốn chị chết. Chị có thể hứa sau khi tôi ngủ xong với chị sẽ không tiếp tục đi tìm cái chết không? Tư Hiểu Cầm rơi vào trầm mặc, không phải bởi vì không có sức mà cô ta không thể trả lời. Khi tôi muốn rời khỏi lần nữa, cô ta cuối cùng cũng mở miệng. Vậy cậu tối nay chỉ ở cùng tôi, ôm tôi ngủ, có được không? Tôi có thể hứa tôi không động vào cậu. Lời nói này của cô ta giống như một cô gái mới lớn. Cuối cùng, dưới ánh mắt mong chờ của cô ta, tôi vẫn ở lại. Sau khi cởi hết quần áo, tôi chui vào chăn của cô ta, sau đó ôm lấy cơ thể quyến rũ đó của cô ta. Rất nóng bỏng, cũng rất sexy, cho nên tôi theo bản năng có phản ứng, dán chặt vào cơ cái bụng trơn nhẵn phẳng lì của cô ta, không có bất kỳ động tác nào khác. Cô ta nhẹ nhàng hôn tôi, giống như cô gái nhỏ đang yêu, vậy mà còn có vài phần xấu hổ. Mà vài phần xấu hổ này càng tô điểm cho gương mặt quyến rũ của cô ta, càng thêm xinh đẹp và động lòng người. Cậu kết hôn với tôi có được không? Tôi có rất nhiều tiền, chỉ cần cậu cưới tôi đồng ý với cậu, cả đời này đều sẽ không chủ động đi tìm cái chết nữa. Hơn nữa, chỉ cần cậu đối xử tốt với tôi, cho dù cậu thỉnh thoảng ra ngoài tìm cô gái khác cũng không sao cả, chỉ cần trong lòng cậu có tôi. Không cưới, không có bất kỳ sự do dự nào, tôi trực tiếp xua tan tâm tư của Tư Hiểu Cầm. Sự quả quyết này dường như khiến cô ta cảm thấy có hơi tổn thương. Cô ta bật cười, thậm chí có hơi điên cuồng. Tại sao? Bởi vì tôi từng bị hai người đàn ông chơi qua. Tôi chỉ thích cơ thể của chị, đối với con người chị lại không có nhiều tình cảm. Tôi không muốn chị chết chỉ là vì đồng cảm mà thôi, không có liên quan đến tình cảm, chị đừng suy nghĩ quá nhiều. Tư Hiểu Cầm dường như còn muốn nói gì đó, nhưng bị tôi ngăn lại. Chị muốn làm người phụ nữ của tôi, vậy thì từ từ đến, tôi không để ý bên cạnh có người phụ nữ xinh đẹp như chị, thậm chí chị cũng có thể giao cả cuộc đời vào trong tay tôi chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng kết hôn, nghĩ cũng không cần nghĩ, tôi sẽ chỉ kết hôn với một người con gái. Hơn nữa chị không cần nghi ngờ, chắc chắn không phải chị. Tư Hiểu Cầm không có nói chuyện tiếp nữa, sau khi nhìn tôi một lúc quay lưng lại, hướng về một bên khác. Tôi cũng không nói gì nữa, cũng quay lưng lại, lưng đối lưng với cô ta, mông chạm mông. Một đêm không nói chuyện, mãi đến sáng hôm sau khi tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô ta vẫn đang ngủ say. Đương nhiên, cô ta cho rằng như thế, nhưng tôi lại nhìn thấy lông mi của cô ta hơi rung rung. Cố gắng sống, ví dụ chị có thể trở thành người phụ nữ của tôi không dám bảo đảm chị sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này, nhưng ít nhất sẽ không để chị hối hận, càng sẽ không giống như tên xúc sinh Trịnh Quốc Huân, kêu chị đi chết. Sau khi hôn nhẹ lên gò mò quyến rũ đó của cô ta, tôi rời giường đi ra ban công nghe điện thoại. Người gọi đến là Jason, anh ta muốn kêu tôi cùng anh ta đi chọn xe ô tô. Tôi đương nhiên sẽ không đi, tôi sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào của tôi ở xung quanh anh ta, bao gồm cái tên của tôi ở quán ba ma tính cũng là giả, bọn họ luôn tưởng tôi tên là Cổ Đại Phong, thậm chí ngay cả Jason và Trần Linh cũng không phải ngoại lệ. Sau khi tìm một lý do từ chối thì tôi cúp máy. Khi tôi quay trở lại phòng ngủ, cửa phòng ngủ đã đóng lại, hơn nữa còn là loại khóa trái từ bên trong. Nghe điện thoại xong thì mau đi đi, không cần quan tâm tôi, đi phục vụ khách hàng khác của cậu đi. Tôi cho rằng Tư Hiểu Cầm thích tôi rồi, hoặc trái tim trống rỗng nhiều năm của cô ta bị tôi nhận cơ hội mà chui vào cưỡng chế chiếm đoạt. Nếu không cô ta sẽ không ghen, mà tôi đoán cô ta ghen trực tiếp được chứng minh, chính là cô ta đem quần áo của tôi khóa trong phòng ngủ rồi. Chị đem quần áo của tôi khóa trong phòng ngủ rồi, tôi đi thế nào, Trần Như Như nhộng như này đi cái khỉ gì. Cậu có thể mặc đồ của nữ, trong tủ quần áo bên ngoài có rất nhiều quần áo của tôi. Cậu không phải thích quần tất và áo lót sao, trong đó có rất nhiều, cậu nhìn chung cái nào thì lấy, không cần cảm ơn. Tôi không có lời nào để ứng đối được cả. Trong phòng khách lấy một điếu thuốc của cô ta, sau khi hút xong thì tôi đi vào phòng tắm. Sau khi mọi thứ đều làm xong hết, cô ta vẫn không có mở cửa, còn nhốt mình ở trong phòng ngủ. Mở cửa đi, tôi sáng nay sẽ không ra ngoài, chưa cùng chị ăn cơm xong mới đi, cũng không phải đi cùng khách hàng, là muốn đi làm việc. Tiểu Cầm Cầm, chị mở được có được không? Không cần lừa tôi, cậu làm như tôi không biết, vừa mở cửa thì cậu sẽ vào mặc quần áo rồi rời khỏi, tôi lại không cản được cậu. Thật sự không có lừa chị, tôi thật sự muốn lừa chị, trực tiếp gọi người đến đưa quần áo cho tôi rồi. Nói mãi, Thư Hiểu Cầm lúc này mới mở cửa. Sau đó cô ta bị tôi đẩy lên giường, đột nhiên lập tức banh hai chân ra, gần như tạo thành chữ M, trực tiếp khiến cô ta đau đớn hô lên. Rách rồi, rách rồi. Tôi cúi đầu nhìn, không có rách, còn khá mềm, khá tốt. Mềm cậu lại không tiến vào. Chị không chết thì tôi vào. Thư Hiểu Cầm không có nói tiếp nữa, tôi cũng không có nói tiếp. Một lúc sau, tôi nằm trên giường, cô ta nằm bò trên người tôi, nhẹ nhàng hôn tôi. Tôi sẽ luôn bên cậu, tôi không tìm cái chết nữa, có được không? Vậy chị vẫn là mau tìm cái chết đi, chị không chết sẽ có rất nhiều người phụ nữ của tôi muốn chết. Vậy thì, một tuần ở bên tôi 6 ngày, có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn, chị còn nhớ để lại cho tôi cuối tuần, thật sự phải cảm ơn rồi. Lời của cô ta tôi sẽ không coi là thật, lời của tôi cô ta cũng sẽ không coi là thật, nửa đùa nửa ám muội, chúng tôi cứ thế cả buổi sáng. Trưa thì xuống lầu cùng đi mua đồ ăn, sau đó quay lại tôi giúp cô ta làm một bàn đồ ăn trưa phong phú. Cô ta đang cười, chỉ là cười rồi thì lại khóc, lúc khóc lóc cô ta lại nói cảm ơn, với tôi. Cảm ơn tôi ở bên cô ta, hoặc cảm ơn tôi đã vắt kiệt đầu óc không để cô ta đi chết. Sau khi ăn trưa xong, tôi nói tạm biệt với cô ta, sau đó đến chỗ ở của Jason. Anh ta không ở nhà, ở nhà chỉ có Trần Linh. Tôi hình như có hơi hối hận rồi, làm sao đây, mặc dù tôi không thích Jason, nhưng anh ấy đối với tôi thật sự rất tốt, tôi không muốn hại anh ấy. Trần Linh nhìn trông có hơi băn khoăn, tôi cầm tay của cô ta, sau đó ấn lên trên bàn. Đây là con số ban đầu cô muốn, không phải là 15.000, là 1 tỷ rưỡi. Cái gọi là hối hận, ở trước mặt 1 tỷ rưỡi, không đáng nhắc đến, Trần Linh sảng khoái thành giao, hỏi tôi từ khi cho cô ta. Không xong việc tôi sao mà cho được, cách chương.